Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Vấn Diện Độc Lang. Nếu cảm thấy hay, mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập kế tiếp. Lâm Đoàn Nghĩa nhảy lên cây tùng để lấy bọc đựng ba chiếc thủ cấp trao trên đó. Nào ngờ bọc vải đã không cánh mà bay. Nhưng ai đã lấy bọc vải đó? Lâm Đoàn Nghĩa tức giận hú dài một tiếng, thân ảnh tung lên cao mấy trượng, quét mắt nhìn thấy có một bóng đen lao về hướng núi, thân pháp nhanh không sao tưởng. Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra đó chính là lão gù, nhưng không còn chống gậy nữa. Chẳng những lúc này lưng đã duỗi thẳng mà còn phóng chạy như bay. Chàng tin rằng chính lão nhân đó đã lấy bọc vải, vậy chính hắn cũng là bè đảng của địch nhân, lập tức phi thân đuổi theo. Chỉ như lão gù đã phát hiện có người đuổi theo nên gia tăng thân pháp, ra sức chạy. Lâm Đoàn Nghĩa còn cách địch nhân hai dặm thì trận khinh công lao tới như cơn lốc. Hai người một trước một sau tận lực mà chạy, chỉ sau một lúc đã đi xa ước chừng 10 dặm. Núi càng đi càng hiểm, hai bên là vách đá dựng đứng. Lão nhân chạy trước xem chừng rất thông thạo địa hình, nhưng Lâm Đoàn Nghĩa khinh công ảo diệu hơn, chẳng những không bị bỏ xa mà cự ly ngày càng được rút lại. Lúc này song phương chỉ còn cách nhau 30 trượng. Lão gù biết không thể thoát được, đột nhiên lấy trong túi ra một vật ném ngược lại. Lâm Đoàn Nghĩa không biết là thứ ám khí gì, liền phi thân lao vọt lên cao. Chỉ nghe ùnh một tiếng, cùng một vầng lửa phát ra, đất đá bắn tứ tung. Nguyên lão gù đã dùng tạc đạn để ngăn địch. Lâm Đoàn Nghĩa hú vía nghĩ thầm, may mà mình nhanh chóng nhảy lên cao, nếu chậm một chút thì tan xác thành muôn mảnh rồi. Mặc dù thoát khỏi tai họa, nhưng khói bụi tan đi, nhìn tới thì không còn thấy bóng địch nhân đâu nữa. Lâm Đoàn Nghĩa phóng chân chạy thêm hai dặm tới đỉnh dốc nhìn quanh, nhưng không có bóng nhân ảnh nào cả. Bên đường có một trang viện, chàng tự hỏi liệu hắn có thể trốn vào đây hay không. Lâm Đoàn Nghĩa nhảy lên tường viện, nhưng bên trong vắng hoe không có bóng người nào cả. Đang định nhảy vào tìm kiếm thì chợt phía sau vang lên giọng nói của nữ nhân. Người vẫn còn ở đây sao? Lâm Đoàn Nghĩa quay đầu nhìn lại thấy Hồng Phong Nương Tử và Thanh Linh Tam Vân đang tiến lại gần. Chàng đang bực vì không đuổi kịp, chỉ đáp lạnh lùng. Bốn vị cũng tới đây sao? Hồng Phong Nương Tử hỏi, người tới được, chẳng lẽ chúng ta không tới được? Lâm Đoàn Nghĩa đang cần nữ nhân này chỉ rõ địa điểm tổng đàn của Hồi Long Bang, đành nhẹ giọng đáp. Thư thư hiểu sai rồi, tại hạ không có ý đó. Hồng Phong Nương Tử thở dài nói, chỉ là chúng ta không muốn để người một mình lao vào chỗ chết. Trang viện này chính là tổng đàn Hồi Long Bang, ngươi đừng vào là hơn. Lâm Đoàn Nghĩa nói, tại hạ đang muốn cho nó một mồi lửa đây. Hồng Phong Nương Tử hừ một tiếng rồi nói, nếu làm vậy thì ngươi chết càng nhanh. Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên hỏi, vì sao? Vì trong đó có rất nhiều tạc đạn. Lâm Đoàn Nghĩa nghe nói thất kinh, vừa rồi suýt bị tạc đạn của lão gù làm nổ băng xác, chứng tỏ lời nói của Hồng Phong Nương Tử là có căn cứ. Vậy nên làm gì đây? Thấy chàng trầm tư như vậy, Phi Vân buông lời an ủi nói, Lâm Thứ Hiệp đừng thất vọng, việc báo thù đâu thể tiến hành cấp thiết một lúc mà được. Chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh, ta có điều muốn nói với Thứ Hiệp đây. Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn quanh, thấy hoàn toàn vắng lặng, nhảy xuống nói, ở đây đủ yên tĩnh rồi. Hồng Phong Nương Tử cười, ta xem người có võ công rất cao nhưng lại ít kinh nghiệm. Lâm Đoàn Nghĩa nhíu mày hỏi, chẳng lẽ thư thư cho rằng ở đây? Hồng Phong Nương Tử ngắt lời, hãy đi theo chúng ta. Lâm Đoàn Nghĩa đi theo bốn thiếu nữ. Hồng Phong Nương Tử nhìn chàng rồi nói, cái bọc đựng thủ cấp của người đâu rồi? Lâm Đoàn Nghĩa tức giận đáp, bị lão tặc đó trộm mất. Chàng kể lại chuyện đụng độ vừa rồi cho bốn người nghe. Hồng Phong Nương Tử dẫn đầu cứ đi mãi, chừng sau một canh giờ đã đi hết 30-40 dặm. Tới một khoảng rừng trống, Hồng Phong Nương Tử dừng lại tìm chỗ bảo mọi người ngồi xuống, thì nhìn Lâm Đoàn Nghĩa rồi nói, người có phải là truyền nhân của Phương Bất Bình tiền bối hay không? Chàng ngạc nhiên hỏi, sao thư thư biết? Hồng Phong Nương Tử không đáp mà thở dài nói rằng, sau này ngươi sẽ là địch nhân của hai phái chính tà, vì thế đi đâu cũng phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là đối với người của cựu đại môn phái thì càng nên giữ kín thân phận của mình để phòng bị ám toán. Lâm Đoàn Nghĩa hỏi, thư thư cho rằng tiên sư có ân oán với người của cựu đại môn phái hay sao? Hồng Phong Nương Tử gật đầu, đúng vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của thị chợt thoáng qua một nét ưu sầu rồi nói, tuy thế người cũng đừng nên quá lo lắng, người của chính phái không phải ai cũng hồ đồ cả đâu. Điều trọng yếu nhất là cựu nhân của ngươi đang cầu cứu mấy tên ma đầu bằng Nguyện Ngũ Tử và Tuyết Phòng Tam Lão, không ngờ đối phó với người mà chúng còn muốn tiêu diệt người của các danh môn chính phái. Phương Bất Bình trước đây đoạt binh khí của 261 cao thủ võ lâm, điều đó làm cho Lâm Đoàn Nghĩa lâm vào tình thế vô cùng phiền phức. Chính chàng cũng không liệu trước được điều này. Nhưng bà Nguyên Ngũ từ Tuyết Phong Tam Lão là nhân vật thế nào đây? Tuy chàng không biết, nhưng chúng đã đồng ý trợ giúp cửu nhân thì coi như là một ruột đều đáng chết cả. Và chàng nếu không giết chúng thì chính chúng cũng giết mình. Chàng cười nhạt nói, chúng tìm đến tại hạ càng tốt, càng đỡ mất công tìm. Hồng Phong Nương Tử thấy mình mất bao nhiêu công sức mới bắt được một tên phân đà chủ Hồ Long Bang, mới điều tra được tin tức đó, mà Lâm Đoàn Nghĩa bàng quang như vậy, xì một tiếng rồi nói, ta chưa thấy ai cuồng ngạo như ngươi, cho dù ngươi có võ công cái thế cũng không nên kiêu ngạo như vậy, huống chi một tiểu tử miệng còn hôi sữa có bao nhiêu bản lĩnh mà đã vênh váo như vậy, đuổi bắt một lão đầu còn chưa xong cứ làm như mình vô địch thiên hạ rồi không bằng. Lâm Đoàn Nghĩa bị mắng vừa tức vừa thẹn, chàng thấy mình quả thật không nên kiêu ngạo, thế nhưng đối phương cũng quá nặng lời. Tuy nhiên người ta đã có công sức điều tra tin tức cho mình, thế mà mình lại thờ ơ, thử hỏi ai mà không tức giận đây. Chàng chắp tay nói, thanh tình của thư thư tại hạ xin tâm lĩnh, nhưng đã muốn báo thâm cửu huyết hài thì dù chết cũng phải làm, giá gì bản lĩnh. Bà Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão đã muốn giết tại hạ, chẳng lẽ tại hạ quên đi mối thâm thù huyết hài mà trốn chạy hay sao? Hơn nữa dù có tránh cũng không được. Hồng Phong Nương Tử nói, ta không cần biết chuyện cửu oán của ngươi, mà chỉ hỏi ngươi có biết bà Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão là những nhân vật thế nào không? Lâm Đoàn Nghĩa lắc đầu. Hồng Phong Nương Tử nói, thực ra ta không biết nhiều về chúng bằng Nhàn Vân, thư thư nói đi. Nhàn Vân cười, đó là việc của ngươi, tại sao lại đổ lên đầu ta như vậy? Hồng Phong Nương Tử lại nói, không phải dọc đường thì tỷ tranh nói hay sao? Nhàn Vân cãi lại, nhà đầu ngươi chỉ nói điêu mà thôi. Hồng Phong Nương Tử trừng mắt, vậy ngươi có chịu nói hay không? Chưa dứt lời bỗng tung mình nhảy đi xa mấy trượng. Phi Vân cười nói, nhà đầu đó hôm nay bị sao vậy? Nào ngờ Hồng Phong Nương Tử quát to một tiếng, bấy giờ mọi người mới nhìn thấy thì đang đuổi theo một nhân ảnh. Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra khinh công của người đó còn cao hơn Hồng Phong Nương Tử một bậc, liền thi triển cửu giã thần công đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, chàng đã vừa lên trước Hồng Phong Nương Tử quát to, bằng hữu đứng lại. Nào ngờ người kia cất một tràng cười rồi chợt tung mình lên không. Từ nách bỗng xuất hiện một đôi cánh màu đen lớn, chỉ quạt mấy cái đã lướt mình đi xa cả dặm. Lâm Đoàn Nghĩa chưa từng nhìn thấy loại thân pháp nào kỳ quá như vậy, biết đuổi theo sẽ vô ích nên đành đứng lại. Hồng Phong Nương Tử cũng vừa chạy đến thở dài nói, không ngờ Sực Lang lão quái cũng đến đây, chắc rằng hắn bị Hồ Long Bang mua chuộc mới thấy người bỏ chạy như vậy. Thanh Đinh Tam Nữ cũng vừa tới. Nhàn Vân hỏi, Hồng mọi người nói người đó là Sực Lang Phùng Dậy hay sao? Hồng Phong Nương Tử đáp, không phải hắn thì là quỷ sao? Phi Vân tỏ vẻ kinh dị, nghe nói lão quái này có một thứ bảo bối nghe được âm thanh cách hai dặm, như vậy chúng ta nói gì chắc chắn hắn đều nghe rõ. Hồng Phong Nương Tử nói, chúng còn chưa biết tiểu muội là môn hạ của ai, trái lại thanh danh của Thanh Linh Tứ Vân mấy tháng qua đã lừng danh khắp nơi, nếu bị chúng tìm đến thì rất phiền phức. Thanh Linh Tam Vân nghe nói mặt đều biến sắc. Phi Vân cất lời, chúng ta nên về báo với sư phụ để đề phòng mới được. Hồng Phong Nương Tử nói, tiểu muội sẽ đi cùng ba vị thư thư. Lâm Đoàn Nghĩa tiếp lời, ta muốn tiến bốn vị đi một quãng. Hồng Phong Nương Tử lại nói, thực ra ý của ngươi là muốn biết về Băng Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão không sai chứ? Bị chúng tim đen, Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt không đáp. Phi Vân gỡ bí cho chàng nói, Hồng nha đầu đừng truy bức người ta thái quá, chúng ta đi thôi. Năm người vừa đi vừa nói chuyện, có đó Lâm Đoàn Nghĩa chủ yếu hỏi về la lịch của Băng Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão. Hai ngày sau, Lâm Đoàn Nghĩa chia tay bốn thiếu nữ, một mình chàng rẽ theo hướng tây nam. Mới đi được mấy dặm, chợt nghe trên đỉnh núi có người tranh chấp. Sự hiếu kỳ thôi thúc Lâm Đoàn Nghĩa tìm cách tiếp cận lên đỉnh núi. Chưa lên đến nơi, đã nghe một giọng nói của lão nhân. Ngươi tưởng rằng không ai địch nổi võ học của Thanh Linh phái hay sao? Lão phu chỉ vì muốn triệu mấy tên nha đầu của ngươi về đây cùng chết, nên mới để ngươi sống thêm mấy ngày. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm, võ học Thanh Linh phái, chẳng lẽ lão nhân kia đang hăm dọa sư phụ của Thanh Linh Tứ Vân hay sao? Chàng liền bí mật tiếp cận, thấy trên đỉnh núi có hai người giao chiến, gồm một lão đạo cô và một lão nhân chừng 50 tuổi. Ngoài ra còn có một thiếu nữ đao kiếm đứng ngoài, mặt lộ vẻ lo lắng nhưng không tham gia vào cuộc chiến. Qua câu nói vừa rồi, Lâm Đoàn Nghĩa đoán rằng vị đạo cô đó là trưởng môn Thanh Linh phái, như vậy thiếu nữ tất là Thái Vân, tứ sư muội của Thanh Linh Tam Vân. Nhưng lão nhân đang giao đấu với lão đạo cô là ai? Chỉ thấy mỗi lần phát chiêu, y phục dưới sườn của lão nhân càng căng phồng lên, hai ống tay áo phất ra như vũ báo. Tuy dùng bảo kiếm nhưng Thanh Linh đạo cô vẫn không sao tiếp cận được đối phương. Lâm Đoàn Nghĩa quan sát một lúc, chợt liên tưởng thân pháp kỳ quái của lão nhân và câu nói vừa rồi của lão. Lão phụ triệu mấy tên nha đầu của ngươi về đây cùng chết. Thế rồi quát lên, Phùng Dậy lão tặc, hãy tiếp thiếu ra một trường. Dứt lời vung mình vút lên cao, từ trên không phát trường đánh xuống đầu Dực Long Phùng Duệ. Thanh Linh Đạo Cô thấy có người xuất hiện, nghĩ rằng địch nhân có thêm trợ thủ, vội nhảy lùi lại hai trường. Cùng lúc đó, trường ảnh từ trên không phủ xuống toàn thân của Dực Long Phùng Duệ. Nhờ bảo bối nghe lén hết sức tinh diệu, lão ma đầu này đã biết Lâm Đoản Nghĩa chính là truyền nhân của vị kỹ nhân Phương Bất Bình. Tôi nhận thấy mình không phải đối thủ, nên đánh mấy trường chống lại, rồi vẫy cánh lao xuống núi. Lâm Đoản Nghĩa biết lão quái này có bảo bối để di chuyển được như chim, nên mới tung mình lên cao đánh xuống để khống chế tầm cao. Không ngờ Phùng Duệ lại chuồn bằng cách khác. Lâm Đoản Nghĩa từ đỉnh núi lao theo. Phùng Duệ không ngờ đối phương dám mạo hiểm lao xuống núi như vậy, chỉ cần trúng một trường của Lâm Đoản Nghĩa, tất sẽ rơi xuống núi mà chết không toàn thây. Nên biết Dực Long Phùng Duệ mặc một bộ y phục rất đặc biệt, bằng một loại tơ cực kỳ quý hiếm là thiên tằm, có một bộ phận giống như hai cánh chim, có thể vẫy cánh mà lướt đi. Nhưng trên không đã bị Lâm Đoản Nghĩa khống chế, đành dùng hạ sách để lao xuống núi. Lâm Đoản Nghĩa từ trên không phát trưởng đánh xuống, Phùng Duệ thi triển một thức Diêu Tử Phiên Thân, đảo người tránh né, tay phải phóng ngược lại một chùm ám khí màu lam. Lâm Đoản Nghĩa phát trưởng không trúng, cho thấy chùm sáng màu lam bắn tới, tà trưởng lại đánh ra. Dực Long Phùng Duệ ngoái đầu thấy vậy cả mừng nghĩ, tiểu tử này tất chết rồi. Chắc rằng đó là loại ám khí tẩm chất kịch độc. Thanh Linh Đạo Cô bấy giờ đã nhận ra vị thiếu niên tuấn tú vừa xuất hiện không phải là trợ thủ của địch nhân mà tới trợ giúp mình. Thấy chàng xuất trưởng đối phó với ám khí, bà kinh hãi kêu lên, thiếu hiệp, mau thu trưởng tránh đi. Nhưng sự cảnh cáo đó quá muộn, thiếu nữ đứng sau lưng bà thấy vậy liền biến sắc. Mũi ám khí màu lam được bắn đi với một tốc độ cực nhanh, nhưng còn cách Lâm Đoản Nghĩa một trượng thì bị trường lực đánh bật lại, vỡ thành một mảnh bắn tung tóe. Dực Long Phùng Duệ nằm bộng cũng không ngờ đối phương thân thủ cao cường đến vậy. Tuyệt chiêu tối hậu đã phát nhưng vẫn không hại được Lâm Đoản Nghĩa, bên mình chẳng phải địch thủ, hắn vội vàng vẫy mạnh đôi cánh lướt đi. Lâm Đoản Nghĩa đạp chân vào một tảng đá lướt theo rồi quát, lão tặc, ngươi chạy đi đâu? Đồng thời vung tay phát một mũi ngũ hành kim kiếm. Dực Long Phùng Duệ vẫy cánh một cái đã lướt đi xa gần nửa dặm, yên chí rằng đối phương không đuổi kịp, đắc ý ngoảnh lại nhìn. Nào ngờ vừa ngoảnh lại thì thấy một ánh chớp vàng bay tới sáng lòa, kinh hãi đập cánh đào người né tránh. Chỉ nghe keng một tiếng, chiếc cánh bên phải làm bằng thiên tầm cùng với hai thanh thép cứng đã bị chém đứt rủ xuống. Mỗi ngũ hành kim kiếm vạch thành một đường vòng cung bay ngược về phía chủ nhân. Chiếc áo đặc biệt của Dực Long Phùng Duệ làm bằng chất liệu là tơ tầm, tránh được thủy hỏa, đao kiếm chém không lại, có một khung thép có thể điều khiển tự động xòe ra gấp vào như cánh chim. Bốn thanh thép này được tinh luyện vô cùng bền cứng, không có gì chém đứt nổi. Đâu ngờ ngũ hành kim kiếm chính là khắc tinh của thứ bảo bối này, không những chém đứt hai cọng thép mà còn làm màng tơ thủng mất một lỗ, làm cái cánh bên phải rũ xuống dưới. Một cánh bị vô hiệu không còn điều khiển được nữa, cánh kia cũng trở thành vô dụng. Hắn đành dùng hết sức vỗ cánh còn lại để giảm bớt tốc độ, khỏi rơi xuống chân núi mà tàn xác. Lâm Đoản Nghĩa vội thu mũi ngũ hành kim kiếm về, nhằm tảng đá bên dưới phát trường để giảm bớt độ rơi. Thanh Linh Đạo Cô là một trong những kỳ nhân đương đại đã chứng kiến nhiều cuộc đấu của các cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, mà cũng chưa thấy có cuộc đấu nào quái dị như vậy, liền thở dài nói, vậy mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Thế rồi quay sang thiếu nữ xinh đẹp đứng sau lưng mình, Thái Nhi, người xem võ nghệ của người ta càng phải cố gắng rất nhiều mới được. Thiếu nữ xinh đẹp đó chính là Thái Vân Tứ Muội trong Thanh Linh Tứ Vân. Nàng nghe sư phụ nói như vậy, dạ một tiếng, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào đối thủ lo lắng. Sư phụ, vị thiếu niên đến sau không có cánh, e rằng rơi xuống một tuyệt phong cao như vậy chắc chết mất. Thanh Linh Đạo Cô gật đầu nói, chúng ta hãy xuống đó xem, không chừng có thể giúp được một tay. Thái Vân nghe nói cả mừng định lao theo, nhưng chưa kịp thì thấy có tiếng mấy người gọi to, sư phụ. Vừa lúc ấy nàng nhìn thấy ba vị sư thư cùng lao lên đỉnh núi, ngoài ra còn có một hồng y thiếu nữ chỉ hơn mình vài tuổi mà nàng biết rõ danh hiệu là Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng. Thanh Linh Đạo Cô nói, thì ra các người đã về, thôi có chuyện gì nói sau, bây giờ hãy xuống núi giúp thiếu niên kia đã. Hồng Phong Nương Tử vội hỏi, thiếu niên kia thế nào? Chúng ta cứ đi rồi nói sau. Sáu người cùng tìm đường xuống núi. Phi Vân hỏi, sư phụ vừa động thủ hay sao? Thanh Linh Đạo Cô gật đầu đáp, ta đang đối đầu với một lão quái vật còn chưa phân thắng bại thì một thiếu niên xuất hiện từ trên không phát trường chùm lấy lão, làm hắn hoảng sợ quá bỏ chạy. Thiếu niên đó còn phát một mũi ngũ hành kim kiếm phá mất chiếc áo thiên tầm của lão quái vật đó. Nhàn Vân vội hỏi lại, chẳng lẽ thiếu niên đó? Nói chưa dứt câu chợt nhớ đến bản tính nghiêm khắc của sư phụ liền ngừng lại. Xem Thanh Linh Đạo Cô hôm nay tính tình khác hẳn ngày thường, đoán biết mấy tên đồ đệ có quen biết thiếu niên kia, nhưng không trách mà chỉ hỏi, hắn là ai? Hồng Phong Nương Tử đem chuyện mình bị thương được Lâm Đoàn Nghĩa cứu sống kể lại, rồi nói thêm: thiếu niên đó tên Lâm Đoàn Nghĩa, là truyền nhân của Phương Bất Bình tiền bối. Mấy ngày gần đây vãn bối nghe tin Hồi Long Bang cầu bọn Băng Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão đối phó với thiếu niên này. Thanh Ninh Đạo Cô tức giận nói: mấy lão quái vật đó còn chưa chết hay sao? Thế nào ta cũng phải đến Lăng Tiêu Phong một chuyến mới được. Hồng Phong Nương Tử đoán biết Thanh Ninh Đạo Cô định đến Lăng Tiêu Phong để cầu Lăng Tiêu Thánh Cô hạ sơn cùng đối phó với Băng Nguyên Ngũ Tử và Tuyết Phong Tam Lão, liền cao hứng nói: tiền bối nếu mời được Lăng Tiêu Thánh Cô tiền bối hạ sơn thì tốt quá rồi. Còn tên họ Lâm này rất cao ngạo, cứ để mặc hắn. Chúng ta cứ nên làm việc của mình thì hơn. Thanh Ninh Đạo Cô nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: người nói cũng phải, tên đó xuất hiện chẳng thèm đói hoài gì đến ta, cứ xuất thủ đánh luôn. Cứ để lão quái vật đó cho hắn một bài học, để biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Hồng Phong Nương Tử nói thêm: không những bọn ma đầu hắc đạo hồi nhau đánh tên họ Lâm đó, mà cả Thang Quỳ Tử cùng với Câu Trầm Tử cũng đang tìm cách cho hắn một bài học, nhất định tiểu tử đó sẽ được một bài học thích đáng. Thanh Ninh Đạo Cô ngạc nhiên hỏi: hai vị tiền bối đó vẫn còn sống hay sao? Hồng Phong Nương Tử gật đầu: chẳng những họ còn sống mà nhận ra ba vị thư thư đây là truyền nhân của tiền bối, muốn liên thủ với lão nhân gia để cùng đối phó với Lâm Đoạt Nghĩa. Thanh Ninh Đạo Cô nhìn Phi Vân hỏi: vậy các ngươi trả lời thế nào? Phi Vân đáp: bọn đệ tử chưa được lệnh của sư phụ, đương nhiên không thể đáp ứng hai vị tiền bối đó hay không. Ngoài ra đệ tử còn về đây thuận lại chuyện mình được Lâm Đoạt Nghĩa cứu, để lão nhân gia định đoạt. Thanh Ninh Đạo Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: chúng ta cần phải biết ân oán phần mình. Lâm Đoạt Nghĩa đã có công cứu các ngươi khỏi đại nạn, vừa rồi thì hắn kiêu ngạo một chút, nhưng xuất thủ đối phó với lão quái vật kia là hảo ý. Như vậy hắn đối với Thanh Linh phái chúng ta có ân. Tuy nhiên các môn phái đã liên kết để đối phó với hắn, chúng ta không thể ở ngoài, nhưng trước hết phải báo ân đã, còn việc khác sẽ bàn sau. Trong khi Thanh Linh Đạo Cô và Hồng Phong Nương Tử đối đáp, thì Thái Vân cúi đầu không nói, cho đến khi sư phụ nói xong thì nàng mới ngẩng đầu lên nhìn bà. Sáu người vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì xuống tới chân núi, chợt nghe có tiếng người giao thủ dưới một sân cốc. Nhưng khi tới gốc khẩu nhìn xuống thì thấy một trong hai đối thủ vẫn là Lâm Đoàn Nghĩa, nhưng người kia không phải là Dực Long Phùng Duệ mà là một lão nhân tóc bạc nhưng da mặt hồng hào vô cùng. Cuộc chiến vô cùng quyết liệt, hai đối thủ xuất trường ào ào, làm cho trong phạm vi 10 trượng kình phong như bão táp, cành lá dây đổ ngổn ngang, đất đá cày xới ngang dọc, trông thật kinh nhân. Không những Thanh Linh Tứ Vân và Hồng Phong Nương Tử thấy trường lực đó mà hãi hùng, đến cả Thanh Linh Đạo Cô cũng rúng động. Lâm Đoàn Nghĩa đứng ngoảnh mặt ra cốc khẩu nên nhìn thấy mấy người vừa đến đã nhận ra ngay, liền mỉm cười chào. Bạch Phát lão nhân tuy quay lưng ra cốc khẩu nhưng vẫn phát hiện được có người nhập cốc, vì phải đối phó với cường địch nên không dám quay đầu lại nhìn. Còn chưa biết đó là địch hay bạn, lão chợt thấy Lâm Đoàn Nghĩa mỉm cười thì tin chắc họ là đồng bọn của chàng, liền quát lên: những kẻ kia dừng lại, chúng ta còn chưa phân thắng bại. Đồng thời song trưởng tận lực đánh ra mấy chiêu. Thanh Ninh Đạo Cô nhíu mày tự hỏi, lão như đó là ai, vì sao xưa này mình chưa từng gặp. Lâm Đoàn Nghĩa lướt mình nhảy tới ngoài hai trượng cười nói: tiền bối, giữa chúng ta vô cửu vô oán, đánh như thế là đủ, tại hạ không muốn ai cho chúng ta bị thương. Bạch Phát lão nhân ngạc nhiên nói: làm sao ngươi biết được họ của lão phu? Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp: trong đồng địa tiên sư đánh bại 261 vị tiền bối, lấy đi binh khí đó để huấn luyện tại hạ. Nay thấy võ học không những nhận ra tiền bối là Thôi Ngọa Long, mà căn cứ theo nhận xét của tiên sư thì võ học của tiền bối được xếp hàng 23 trong 261 vị. Thôi Ngọa Long tức giận quát: ta chỉ được xếp hạng 23 thôi sao? Lâm Đoàn Nghĩa chưa kịp trả lời thì từ trong cốc vang lên tiếng cười hô hô nói: người xếp thứ bao nhiêu cũng cảm ơn ta hai bậc. Thôi Ngọa Long quát lên: là kẻ nào? Từ trong cốc có một lão nhân khác lướt ra cười nói: lão phù ở đây lâu rồi, nếu thôi lão nhị điệt vào hàng thứ 23 thì điền thiên lại ta tất đứng hàng thứ 21. Thôi Ngọa Long tức giận nói: ngươi dám tự cho rằng võ công của ngươi thắng ta sao? Lão nhân tự xưng là Điền Thiên Lại thản nhiên đáp: đương nhiên. Thôi Ngọa Long lúc này quát lên: vậy thì ngươi xem chiêu đây. Dứt lời nhắm Điền Thiên Lại đánh ra một trường. Điền Thiên Lại không tiếp trường mà lùi ra năm trường để né tránh, cười nói: thôi lão nhi đừng vội, hôm nay ngươi đánh với tiểu tử kia mất không ít khí lực, lão phu có thắng ngươi cũng chẳng vẻ vang gì, ngươi cứ hẹn lúc khác chúng ta sẽ phân cao thấp. Thôi Ngọa Long hừ một tiếng rồi đáp: ta dù nhịn đói 3 ngày, đi lại thêm 3.000 dặm, cũng đủ sức đánh chết lão quái vật như ngươi. Điền Thiên Lại cười nói: vậy thì ngươi cứ thử xem. Thôi Ngọa Long liền quát to một tiếng, lao vút lên không 10 trượng, từ trên không trao người. Điền Thiên Lại chợt thấy mắt hoa lên, có tới 10 mấy nhân ảnh với vô số trường ảnh đánh xuống đầu mình. Phi Vân hỏi: sư phụ, đó là võ công gì vậy? Thanh Linh Đạo Cô đáp, đó là Ngư Long Thập Bát Biến. Khi nhìn lại chợt thấy Điền Thiên Lại biến đầu mất, tiếp đó nghe bình một tiếng, hai đối thủ thu chiêu đáp xuống đứng cách nhau 10 trượng. Thái Vân lại hỏi, sư phụ, Điền Thiên Lại tiền bối dùng võ học gì vậy? Thanh Linh Đạo Cô đáp, đó là Thái Thất Thần Công. Không ngờ Thông Hỏa Long nghe thấy liền quát lên, Thất Thái Thần Công thì sao chứ? Điền Thiên Lại cười nói tiếp, Thất Thái Thần Công là võ học chuyên hóa giải Ngư Long Thập Bát Biến của ngươi. Thôi Ngọa Long hừ một tiếng rồi nói, cái đó còn chưa biết đâu. Dứt lời lại nhảy lên, tiếp tục thi triển Ngư Long Thập Bát Biến tấn công đối thủ, song phương lại bắt đầu một cuộc kịch chiến. Trong gốc khẩu chỉ riêng Thanh Linh Đạo Cô còn thấy được hai đối thủ, còn Thanh Linh Tứ Vân và Hồng Phong Nương Tử chỉ thấy những bóng người thấp thoáng vần lấy nhau, không sao nhận ra được ai với ai. Thái Vân thì chăm chú quan sát Lâm Đoản Nghĩa, thấy chàng chẳng ra dáng người võ lâm, mà chỉ giống một thư sinh văn phòng tuấn tú, liền nghĩ thầm, người này xem hai nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm giao đấu với thái độ điềm nhiên như vậy, không biết có cách gì hóa giải Ngư Long Thập Bát Biến hay không. Còn thật không biết nàng đã bị hấp dẫn trước phong thái của vị thiếu niên tuấn tú này, hay là quá quan tâm đến võ học đây. Về phần Lâm Đoản Nghĩa, tuy chăm chú quan sát cuộc chiến của hai cao thủ, sừng sốt trước võ học kinh nhân của họ, tự hỏi xem mình có khả năng đối phó với nhiều cao thủ kiệt xuất như vậy hay không. Chừng như cảm giác được cái nhìn của Thái Vân, chàng chợt liếc lại, nhìn thấy đối phương đang nhìn mình chăm chú như vậy, thì bối rối mỉm cười. Thái Vân thoáng ửng đỏ mặt, nhưng cũng mỉm cười đáp trả, rồi cúi đầu thấp xuống. Đánh nhau một lúc, Điền Thiên Lại chợt dừng tay, nhảy lùi 3 trượng rồi cười nói. Thôi lão nhi thấy chưa? Thất Thái Thần Công của ta cao hơn Ngư Long Thập Bát Biến của ngươi một bậc. Thôi Ngọa Long cũng dừng tay hừ một tiếng rồi nói. Đó chỉ là do ngươi tự tán dương mình thôi. Điền Thiên Lại nói, người có dám đấu nội công với lão phu hay không? Lâm Đoản Nghĩa nghĩ thầm, hai người này võ công tương đẳng, nếu đấu nội lực tất sẽ lưỡng bại câu thương, tuy họ sống chết chẳng liên quan gì đến mình, nhưng kết cục đó sẽ buộc phải ở lại giải quyết thêm mất thời gian, vì thế cần ngăn họ lại. Nghĩ thế liền nói, xin hai vị tiền bối khoản đấu đã. Điền Thiên Lại cười, người nói xem lão phu có phải được xếp thứ 21 hay không? Thôi Ngoại Lòng quát lên, nói bậy, ngươi giỏi lắm cũng đứng hàng thứ 24 mà thôi. Lâm Đoản Nghĩa thấy hai vị tiền bối tranh chấp nhau như vậy cứ giống như là trẻ con, trong lòng không khỏi cười thầm. Nghĩ thế liền nói, hai vị đừng tranh chấp nhau nữa, quả thật tiên sư xếp Điền tiền bối vào hàng thứ 20. Chàng chưa kịp dứt lời thì Thôi Ngoại Long đã quát lên, cầm miệng, trước hết hãy nếm của lão phu một trường. Quát xong, lão liền xuất trường nhằm Lâm Đoản Nghĩa mà đánh ra, nhưng Điền Thiên Lại đã nhảy ra càn ngăn, vừa đưa trường lên nghênh tiếp vừa nói, tiểu ca đừng sợ hắn, cứ nói tiếp đi. Bởi vì ham nói chuyện nên phân thần sau cú tiếp trường bị chấn lùi một bước. Thôi Ngoạn Long thắng được một chiêu nên khoái chí nói, thấy chưa, ngươi đứng hàng thứ 20. Chẳng ngờ lão chưa nói hết thì bị một luồng kình lực tấn công cực mạnh, hoảng hốt liền kêu lên, hỏng rồi. Lão vội vàng đưa trường lên nghênh tiếp nhưng không kịp, tuy đã vận nội công phòng bị nhưng vẫn bị đánh lùi 3 bước. Điền Thiên Lại cười rồi nói, thấy chưa, ta đứng hàng thứ 21 trên người 2 bậc. Thanh Linh Tứ Vân và Hồng Phong Nương Tử cũng phải phì cười. Mặt Thôi Ngọa Long vốn đỏ nay càng đỏ rực thêm. Ông ta quát, ngươi thừa cơ lão phu không phòng bị mà định xếp cao hơn sao, đừng hòng. Lâm Đoản Nghĩa thấy hai vị sắp động thủ nữa liền nhảy vào nói, hai vị đừng đánh nhau nữa, theo bình phẩm của tiên sư thì đúng là Điền tiền bối xếp hàng thứ 21, nhưng bây giờ Thôi tiền bối có thể tiến bộ hơn. Điền Thiên Lại nhíu mày nói, hắn mà tiến bộ gì cơ chứ? Thôi Ngọa Long lúc này chợt quát lên, ngươi xem đây. Chưa dứt lời đã nhắm vào một tảng quái thạch cách đó chừng 10 trượng, vung trưởng đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, tảng quái thạch vỡ nát thành bụi phấn. Sư đồ Thanh Linh Tứ Vân và Hồng Phong Nương Tử thấy vậy đều thất kinh mà biến sắc. Cách 10 trượng đánh tảng quái thạch có tới cả ngàn cân thành bụi phấn, công lực đó trên võ lâm dễ có mấy người đây. Thôi Ngọa Long đắc ý nói, Điền lão nhi, ngươi chịu rồi chứ? Điền Thiên Lại cười nhạt đáp, thứ cho trẻ nít đó ăn nhầm gì, ngươi xem lão phù đây. Lão ta liếc mắt nhìn quanh và điểm ra một chỉ, một viên đá to bằng chân gỗng cách đó 14-15 trượng bị chỉ lực điểm trúng, phát ra một luồng khói rồi biến thành đám tro. Hồng Phong Nương Tử thốt lên, vị Điền tiền bối này luyện trường lực đến trình độ đó thì hơn Thôi lão tiền bối một bậc rồi. Thôi Ngọa Long cự lại, nói bậy, ta hơn một bậc thì có. Điền Thiên Lại nói, ta hơn ngươi một bậc, đó là người khác bình phẩm, ngươi còn chối hay sao? Lâm Đoản Nghĩa lúc này cao giọng nói, hai vị tiền bối đừng tranh chấp nhau nữa, theo tài hạ thấy thì hai vị có võ công ngang nhau, đúng là hai lão nhân này chẳng khác nào con trẻ, ai cũng muốn được coi mình hơn đối phương. Nghe vậy liền cùng quát: người nói bậy. Lâm Đoàn Nghĩa đáp trả một cách điềm tĩnh: tại hạ có cách kiểm chứng đây. Thôi Ngoại Long và Điền Thiên lại đồng thanh nói: kiểm chứng thế nào? Họ Lâm mới bình tĩnh nói: hai vị cứ yên tâm, tại hạ có cách làm cho hai vị tâm phục khẩu phục. Không những Thôi Ngoại Long và Điền Thiên lại đều nghi hoặc không biết thiếu niên này có cách nào kiểm chứng, mà cả sáu người đứng trước cốc khẩu cũng ngạc nhiên nhìn chàng. Lâm Đoàn Nghĩa nghiêm mặt nói: vì cũ đã lớn bé khác nhau, độ cứng không đồng nhất, nếu chọn cùng một gốc cây hoặc một tảng đá thì người này đánh nát, người kia làm sao thử được nữa. Hai vị cho rằng có đúng hay không? Hai lão lúc này gật đầu: có lý. Chàng lại nói tiếp: bây giờ tại hạ lấy thân mình làm mục tiêu để hai vị đứng cách ngoài 10 trượng, từ hai phía đối diện đồng thời phát trượng. Mọi người nghe vậy thì đồng thanh ồ lên kinh ngạc. Hồng Phong Nương Tử nói to: hắn điên rồi. Thanh Linh Đạo Cô nghĩ thầm: tiểu tử đó cuồng ngạo quá mức, trừng trị của hai vị tiền bối kia thế nào hắn đã thấy. Cả hai bên đánh ép lại thì đừng nói chi tâm phế bị vỡ nát mà chẳng còn một miếng thịt nào nguyên vẹn đâu. Nhị lão cũng rủa thầm: tiểu tử này đúng là tự mình tìm chết, cho dù lão quái vật Phương Bất Bình sư phụ quán ở đây cũng không dám buông lời đại ngôn như vậy. Lâm Đoàn Nghĩa nói tiếp: tại hạ cũng biết trường lực của hai vị cực kỳ uy mãnh, mình làm như thế chẳng khác nào mạo hiểm mà còn coi là bị mất trí, nhưng chỉ có cách đó mới có sự bình phẩm công bằng mà thôi. Điền Thiên lại chắp tay nói: tiểu ca can đảm như vậy, lão phu tôn người làm đệ nhất thiên hạ, nhưng trường đấu này không cần thử nữa, lão phu tự nhận mình cảm ơn thôi lão một bậc là được. Thôi Ngoại Long cũng xua tay nói: thôi nào, Điền lão nhi đã nói như vậy, lão phu xin quyền cảm hắn một bậc cho yên chuyện. Thái Vân nghe thế thì buột miệng nói: vô lượng thọ Phật. Bốn thiếu nữ kia nghe vậy thì cười ồ cả lên. Thanh Linh Đạo Cô trừng mắt nói: nha đầu ngươi cũng điên nữa sao, thật là. Thái Vân bị sư phụ mắng chỉ đỏ mặt cúi xuống không nói gì cả. Hồng Phong Nương Tử nghĩ thầm: đừng thấy nha đầu này mới 16-17 tuổi mà coi thường, xem chúng nó đã nảy xuân tình trước tiểu tử kia rồi. Tưởng rằng sự việc từ đó là xong, nào ngờ Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay hướng sang mọi người nói: xin đại tạ chư vị đã có lòng quan tâm đến tại hạ, nhưng đã chót nói ra, không thực hiện tất người đời sẽ cho là dối trá, xin hai vị cứ đứng ở cự ly phát trưởng đi. Thôi Ngoại Long trừng mắt hỏi: ta đã chịu nhường còn đấu gì nữa đây? Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp: đã có một chữ nhường, tất đó chưa phải là một sự đánh giá công bằng, hai vị cùng nhằm vào tại hạ phát trưởng, nếu tại hạ ngã về phía nào thì người đó bị thua. Điền Thiên lại trầm ngâm nói: làm sao như vậy được, sư phụ ngươi tuy với chúng ta có một chút xung khắc, lão phu cũng không muốn người lấy tính mạng của ngươi ra trả đâu. Thôi Ngoại Long tiếp lời: Điền lão nhi quả là người khách khí, ngươi làm ta nhận ra mình đã sai trong cuộc ấn chứng này rồi, đừng thử nữa. Bây giờ thế này, trước đây chúng ta từng là bằng hữu, 60 năm này mới gặp lại, giờ tìm nơi uống mấy chén rượu thì hơn. Lâm Đoàn Nghĩa cảm kích nghĩ thầm: hai vị tiền bối này quả không mất nghĩa khí, quả những nhân vật chính đạo, tự hóa giải oán cừu với sư môn. Nhưng chàng vẫn kiên quyết nói: đa tạ nghĩa khí của hai vị tiền bối, nhưng tại hạ đã nói ra, nếu không thực hiện, chỉ sau này người giang hồ sẽ nhìn mình mà có mắt thế nào đây. Vì thế xin hai vị cứ theo đó mà ấn chứng. Điền Thiên lại thở dài: tính khí tiểu ca ngươi cũng thật ương bướng, chẳng khác gì lệnh sư xưa kia. Thôi được, thôi lão nhi, chúng ta cứ đứng cách hắn 10 trượng, chỉ phát 5 thành công lực cũng được. Lâm Đoàn Nghĩa lại nói: như vậy không xong, trong trường hợp có người dùng 6-7 thành, hoặc có người chỉ muốn xuất 4 thành thì sao? Vì thế cứ vận toàn lực là hơn cả. Từ đó hướng sang Thanh Linh Đạo Cô chắp tay nói: xin Thanh Linh tiền bối làm chứng cho, chọn 3 vị trí để vãn bối và 2 vị tiền bối đây đứng chuẩn bị. Thanh Linh Đạo Cô lúc này thấy thiếu niên bên trong vẻ tiếu ngạo có cả sự lễ phép nên cười nói: bần ni xin vui lòng. Rồi chỉ Thái Vân nói: người hãy xác định giúp thiếu hiệp đi. Thái Vân nghe lệnh cả mừng, mặt đỏ ửng lên chạy ngay tới, lấy trong túi ra sợi dây, chắp tay thi lễ hai lão nhân rồi nói: sợi dây này dài đúng 1 trượng, vãn bối sẽ đo từ phải sang trái, cứ 10 trượng thì khuyên một vòng, tạo thành 3 vòng tròn thẳng hàng. Lâm thiếu hiệp sẽ đứng giữa, còn hai vị tiền bối thì đứng hai bên. Bây giờ xin hãy tự chọn. Hai lão nhân kia gật đầu nói: người cứ làm đi. Khi đo đến gần Lâm Đoàn Nghĩa, nàng chân ngẩng lên khẽ nói: huynh hãy cẩn thận đấy. Lâm Đoàn Nghĩa cũng thấp giọng trả lời: đa tạ cô nương quan tâm. Cả hai người lúc này đều thấy lòng rộn lên. Chẳng bao lâu thì Thái Vân hoàn thành xong công việc của mình. Lâm Đoàn Nghĩa đứng vào vòng tròn chính giữa rồi nói: hai vị tiền bối mở tròn bảy trí, chờ khi nào Thanh Linh tiền bối đếm từ 1 tới 3 thì nhất tề phát trường. Thôi Ngoại Long thấy chàng ung dung như vậy không chút sợ hãi, lòng rất thán phục thở dài: không phải rồng thì chẳng dám quá giang, xem ra hai tử này bản lĩnh không kém đâu. rồi nhìn Điền Thiên Lại nói, Điền lão nhị, chúng ta bắt đầu thôi. Hai người bước tới đứng vào hai vòng tròn đối diện, Thanh Ninh đạo cô đứng ngoài, cách Lâm Đoàn Nghĩa chừng hai trượng rồi nói, bần đi đành phải hoàn thành trách nhiệm được giao phó, chỉ hy vọng cả ba vị đều bình an vô sự. Sau cuộc ấn chứng này, bần đi phá lệ mời ba vị quá bộ ghé thăm Tề An. Ba người lúc này chắp tay cảm tạ. Lâm Đoàn Nghĩa nói, xin Thanh Ninh tiền bối phát lệnh. Năm thiếu nữ đều bước lại gần, đứng sau Thanh Ninh đạo cô, mắt dồn cả vào Lâm Đoàn Nghĩa. Cả năm người, đặc biệt nhất là Thái Vân, rất lo lắng cho tính mạng của Lâm Đoàn Nghĩa. Tuy họ có hy vọng Thôi Ngoại Long và Điền Thiên Lại sẽ nhẹ tay để không hại đến tính mạng của chàng, nhưng thực ra hy vọng rất ít, vì một khi đã đấu tất không nhượng bộ, vì đó là uy danh của mỗi người đều coi trọng, đâu dễ chịu bại trước đối phương như vậy. Vì thế khi Thanh Linh đạo cô mới điểm đến một, cả hai lão nhân đều vận nội công đến cực điểm, làm y phục căng phồng lên. Ngay cả Lâm Đoàn Nghĩa cũng vận cầu giã thành công tới 12 thành công lực, phát khắp toàn thân, nên không còn phải ung dung như trước đây nữa. Thanh Linh đạo cô nghĩ thầm, tiểu tử đó để ra phương cách này, quả là tự mình giết chết mình rồi. Bà ta bắt đầu đếm tiếp. 2. Lâm Đoàn Nghĩa vẫn bất động, còn Thôi Ngoại Long và Điền Thiên Lại từ từ đưa trưởng lên. Không khí ở đấu trường lúc này vô cùng căng thẳng. Tuy chỉ là một cuộc ấn chứng võ công, nhưng có thể trả giá bằng sinh mạng của một người, đó quả là điều bất công. Nhưng chính Lâm Đoàn Nghĩa đã đề ra phương cách đó, thì còn trách ai được đây? Tiếng đếm lúc này lại vang lên. 3. Năm thiếu nữ nghe âm thanh đó giống như tiếng phán quyết của tử thần, nên đứng trơ ra như hóa đá. Cùng lúc đó, hai luồng trường lực cực kỳ hung hãn lao ập tới Lâm Đoàn Nghĩa, từ hai hướng khiến chàng nảy lên. Quả đúng là dung tình thì đừng động thủ, còn đã đồng thủ thì chớ dùng tình. Hai cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm chỉ vì tranh nhau thứ hạng, không chịu thua đối phương một bậc mà vẫn hết sức bình sinh phát trường vào người thiếu niên kia. Lâm Đoàn Nghĩa không ngã nhưng không thấy cử động. Thôi Ngoại Long và Điền Thiên Lại đồng thanh nói, hắn đã chết rồi sao? Dứt lời từ hai phía bổ tới, Thanh Ninh đạo cô cũng nhảy một bước tới gần. Năm thiếu nữ định lao theo nhưng bị Điền Thiên Lại ngăn lại quát, các người không được đến gần. Cùng tiếng quát là một luồng kình lực đẩy họ lùi lại, ngay cả Thanh Ninh đạo cô cũng bị đẩy lùi. Bà ta trầm giọng nói, vì sao Điền thí chủ lại ngăn bần đạo cứu người đây? Điền Thiên Lại chợt hừ một tiếng nói, với chút bản lĩnh của ngươi mà đòi cứu nó sao? Thanh Ninh đạo cô là trưởng môn nhân một phái, bị người ta coi thường như vậy trước mặt đệ tử thì làm sao chịu đựng được đây? Bà ta giận đến nỗi mặt mũi tái xanh, vung tay đánh ra một trường. Nguyên Điền Thiên Lại đã nhận ra Lâm Đoàn Nghĩa đang tự vận công trị thương, sợ mấy nữ nhân không biết sẽ hại đến tính mạng của chàng, nên xuất thủ ngăn cản, không ngờ xảy ra sự hiểu lầm này. Thấy Thanh Ninh đạo cô đánh ra, lão vội hóa ra trường lực của đối phương rồi hỏi, ngươi định cứu người bằng cách nào? Vừa phát ra một chiêu bị Điền Thiên Lại hóa giải dễ dàng như vậy, Thanh Ninh đạo cô biết võ công của mình kém xa đối phương, nên nghe câu hỏi thì ngẩn người ra, không biết trả lời thế nào. Thái Bình xông tới quát to, lão sao dám lăng mạ sư phụ của ta? Dứt lời rút kiếm phát ra một chiêu Thanh Long sơ triển, mũi kiếm hóa thành năm vệt hàn tinh điểm tới Điền Thiên Lại. Thấy Thái Vân đâm kiếm điểm tới Điền Thiên Lại, lão ta lướt người tránh xa hai trượng, cười hô hô rồi nói, chẳng lẽ lão phu lại đi động thủ với người sao? Nhưng Thái Vân chưa chịu thôi, thi triển Thanh Linh kiếm pháp tới độ kỳ tuyệt, buộc Điền Thiên Lại phải lùi liên tục. Thanh Linh đạo cô thấy Thái Vân xuất thủ đánh Điền Thiên Lại như vậy thì có phần kinh tâm, nhưng sau lại thấy tình thế như vậy đành tự nhủ, cứ để Thái Vân ép lão ta một trận xem hắn có xuất thủ đối phó hay không. Nghĩ đoạn đã ý, ngắm nhìn ái đồ của mình thi triển tuyệt học, đồng thời nghĩ cách cứu Lâm Đoàn Nghĩa. Nhưng sau khi nhìn lại phía chàng thì bà ta vô cùng kinh hãi. Nếu nói rằng thiếu niên kia bị trường lực của hai vị cao nhân tiền bối đánh chết, đến bây giờ sao vẫn chưa ngã xuống đây? Mà khác, Thôi Ngoại Long cũng tỏ ra rất quan tâm đến Lâm Đoàn Nghĩa, vì sao lão đứng bên mà không có hành động gì cứu giúp như vậy? Trong lòng đầy nghi hoặc, bà ta bước lại gần chàng. Trong lúc đó, vì bị Thái Vân truy bức, Điền Thiên Lại tức quá phát tay làm thanh kiếm của đối phương bay vút lên không. Ba vị sư thư của nàng và Hồng Phong nương tử thấy vậy liền quát lên một tiếng, rút kiếm xông vào. Hồng Phong nương tử một mình đến Hội Long Bang khiêu chiến, bản lĩnh chẳng phải tầm thường, lại có thêm Thanh Linh Tứ Vân trợ giúp thì uy lực càng tăng gấp bội. Điền Thiên Lại bị vây trong kiếm mảnh trùng trùng, rồi hừ một tiếng nói, các người muốn chết phải không? Dứt lời liền phát ra một trường. Thanh Linh đạo cô thấy vậy kinh hãi kêu lên, nguy rồi. Đời chưa dứt đã lao trưởng bung tới nghênh tiếp trưởng lực của Điền Thiên Lại. Chính lúc đó Lâm Đoàn Nghĩa quát lên, tiền bối không được. Nhưng cả song phương đều đã phát trưởng ra, làm sao ngăn cản được đây? Chỉ chớp mắt chàng đã lao vút tới tiếp trưởng của Điền Thiên Lại. Hai trưởng vừa chạm nhau thì trưởng lực của Thanh Linh đạo cô cũng vừa đánh tới lưng Lâm Đoàn Nghĩa. Bà ta thất kinh nhưng vẫn không kịp thu chiêu về. Bình một tiếng, Lâm Đoàn Nghĩa bị đánh bật tới trước hai trưởng. Thanh Ninh Đạo Cô liền tiến tới nói: "Thiếu hiệp, có bị thương hay không?" Lâm Đoàn Nghĩa quay đầu lắc đáp: "Cũng mong tiền bối kịp thu chiêu nên không sao." Thanh Ninh Đạo Cô biết chàng ta nói như vậy là để giữ thể diện cho mình, thực tế thì bà ta có thu chiêu với kịp đâu. Nhưng trường lực của hai vị cao nhân còn chưa đánh chết nổi thiếu niên này thì trường lực của bà ta thấm vào đâu đây? Trong lòng càng cảm phục, Thanh Ninh Đạo Cô áy náy nói: "Thiếu hiệp có ân với Thanh Linh phái chúng ta, chẳng những chưa làm gì được, trái lại..." Lâm Đoàn Nghĩa ngắt lời nói: "Xin tiền bối đừng nói như vậy." Thế rồi quay sang Thôi Ngoại Long và Điền Thiên lại chắp tay cười nói: "Hai vị tiền bối quả nhìn công lực tương đương, tại hạ chúng mỗi người một trường mà không phân định nổi bên nào thắng." Hai lão nhân cười có phần ngượng ngựu. Lâm Đoàn Nghĩa chợt lóe lên một ý nghĩ, nhìn Thanh Ninh Đạo Cô rồi nói: "Chẳng ai tiền bối có thể giúp một việc được chăng?" Thanh Ninh Đạo Cô gật đầu. Thiếu hiệp cứ nói, làm được gì giúp người, bẩn đi sẽ gắng hết sức. Lâm Đoàn Nghĩa lấy ra đoạn long đầu trượng bị gãy rồi nói: "Vạn bối muốn nhờ tiền bối cử một vị thư mang cái này đến đưa cho một người." Thanh Ninh Đạo Cô hỏi lại: "Là đưa cho ai?" Lâm Đoàn Nghĩa thở dài đáp: "Đây vốn là cây long đầu trượng của Long Quài bà, vị này đã bị bọn trong Quỷ Quốc thập hùng dùng một loại trượng âm độc giống như ngũ độc chi hồn trượng đánh chết. Lúc lâm tử, Long Quài bà phó thác cho vãn bối mang đoạn long đầu trượng này đến Lào Sơn đưa cho nữ đệ tử của bà ấy, dặn nữ đệ tử đó tìm đến Tĩnh Âm Thần Ni học nghệ rồi báo thù cho sư phụ. Lẽ ra vãn bối phải tự tay đem đến, nhưng vừa rồi phát hiện ra tung tích của cửu nhân, nay muốn truy tìm đến cùng nên mới dám phiền đến lão tiền bối." Thanh Ninh Đạo Cô nghe vậy đồng ý ngay. Lâm Đoàn Nghĩa còn dặn dò thêm cách thức đến Lao Sơn tìm người theo lời dặn của Long Quài bà nói rõ ra, sau đó chắp tay: "Đa tạ tiền bối giúp đỡ, vãn bối xin cáo từ." Thế rồi dứt người lướt ra ngoài sân cốc. Thái Vân chợt kêu lên: "Xem dáng giống như huynh ấy đã bị thương rồi." Cả mấy người cứ nhìn theo, quả nhiên thấy dáng đi của Lâm Đoàn Nghĩa hơi chao đảo không được bình thường. Thanh Linh Đạo Cô nói: "Hai từ này quả là ưng bướng nhưng rất tốt, chúng ta đuổi theo nó, bắt nó phải trị thương thôi." Cả bọn liền thi triển khinh công đuổi theo, nhưng chạy một hơi đến 20 dặm vẫn không sao đuổi kịp Lâm Đoàn Nghĩa. Tới một khu rừng thì không thấy dấu vết của chàng đâu nữa. Điền Thiên lại dừng lại nói: "Có lẽ hắn tìm một nơi hoang vắng nào đó trị thương, chúng ta có đuổi theo cũng không tìm được đâu." Thôi Ngọa Long trừng mắt nói: "Mọi việc đều do ngươi mà ra cả, ai bảo tranh giành làm cái gì? Vị trí 21 mà 22 cái gì chứ? Nếu không thì thiếu niên võ công đã đến mức xuất thần nhập hóa đó, làm sao bị tổn thương dưới trường lực của ngươi?" Điền Thiên lại mắng: "Lão thất phù ngươi thì kém gì ta?" Hai lão nhân tuy vẫn còn tranh chấp nhau như vậy, nhưng đối với Lâm Đoàn Nghĩa đã tâm phục khẩu phục. Ngoài ra thái độ của họ cũng không còn gay gắt như trước. Qua một con suối, Thôi Ngọa Long chợt chỉ tay: "Điền lão đệ, xem kìa." Điền Thiên lại nhìn theo, thấy phía đó trên bãi cỏ có một chút huyết diễm, liền nhíu mày nói: "Thôi lão đệ, không chừng Đông Thi Hiệp thổ huyết ra đó và đang trị thương ở gần đây cũng nên." Thôi Ngoại Long gật đầu, liền chia nhau tìm kiếm. Hai vị cao nhân tiền bối quyết không nhường nhau, ngay cả lúc hòa hợp ai ai cũng muốn gọi đối phương là lão đệ. Thanh Ninh Đạo Cô và năm thiếu nữ kia khinh công kém hơn một chút nên một lát sau mới đến, họ cũng phát hiện ra dấu máu liền tản ra tìm kiếm. Tìm suốt một canh giờ không thấy Lâm Đoàn Nghĩa đâu cả, sáu người lại nhập vào làm một với hai lão tiền bối. Điền Thiên lại cất lời: "Trong khu rừng này tìm kỹ rồi, chúng ta hãy sang ngọn núi phía trước tìm thử xem." Cả tám người lại kéo nhau đi. Họ đâu biết rằng Lâm Đoàn Nghĩa đang ngồi trị thương trên một cành cây rậm rạp gần đó, cười thầm sự sơ suất của các vị tiền bối. Chàng vốn đã bị trường lực của Thôi Ngoại Long và Điền Thiên lại đánh bị thương. Khi đang trị thương chưa xong, thấy Điền Thiên lại xuất thủ đánh bốn thiếu nữ, biết Thanh Linh Đạo Cô xuất thủ giải cứu sẽ rất nguy hiểm, nên chàng hóa giải trường lực vạn cân kia của hai vị tiền bối này. Sau cú đối trường đó, lại thêm một trường lực nữa của Thanh Linh Đạo Cô nên mới bị thương như vậy. Nhưng lúc đó chàng quyết định nhán nhịn mà đi, vì để Thanh Linh Đạo Cô biết mình bị trọng thương, tất bà ta sẽ quyết giữ chàng lại chữa trị, như thế sẽ làm mất thời gian truy tìm cửu nhân. Không chỉ thế, Dư Long Phùng Duệ vừa chạy khỏi đó nhất định sẽ gọi thêm đồng đảng tới trả thù, nên ở đó trị thương rất nguy hiểm. Bởi thế lúc chàng làm như không có việc gì, sau khi nhờ Thanh Linh Đạo Cô nhận lời truyền giúp đoạn long quả trượng, liền thi triển cầu giã thần công nhanh chóng rời khỏi hiện trường mà tìm chỗ trị thương. Khi vừa tới khu rừng, vì thi triển cầu giã thần công để thoát sự truy đuổi nên mới ói ra một đám huyết diễm như vậy. Sau đó chốc lát thì hai vị tiền bối kia cũng đuổi đến. Lâm Đoàn Nghĩa biết rằng nhị lão do hảo ý với mình, nhưng không phải lúc nào sự hảo tâm của người khác cũng mang đến một kết quả tốt, mới tìm một cành cây kín đáo để trị thương như vậy. Sau khi sư đồ Thanh Linh Đạo Cô và hai vị tiền bối rời đi, Lâm Đoàn Nghĩa đang vận công chữa thương thì nghe tiếng nói: "Sư thúc, quả nhiên ở đây có vết huyết diễm, hai tên đó cùng một đạo cô đang đi tìm tiểu tử kia, chúng ta cũng thử tìm xem." Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra đó là giọng nói của Dực Long Phùng Duệ, trong lòng rất kinh hãi. Lúc này mà chúng phát hiện được chàng thì chỉ còn cách chết mà thôi, đâu còn khả năng để giao chiến. Mặc dù vậy, chàng vẫn lấy kim tiền và kim kiếm ra để cầm tay tự nhủ. Dù bị thương, nhưng với binh khí này, ít ra cũng lấy được mạng của một tên. Nhưng muốn thi triển ngũ hành kim kiếm để lấy được mạng một cao thủ như Dực Long Phùng Duệ thì phải vận cửu giá thần công, ít ra phải đến 8-9 thành. Bây giờ may lắm cũng chỉ vận được vài thành mà thôi, thì làm sao đủ sức hạ sát được hắn? Huống hồ hiện tại bây giờ còn có thêm sư thúc của hắn. May rằng sau khi Dực Long Phùng Duệ nói ra chủ ý của mình, tên sư thúc kia liền nói: nếu ngươi cho rằng tiểu tử đó ở trong khu rừng nhỏ bằng lòng bàn tay này, thì vì sao bọn kia không tìm thấy? Phùng Duệ cười đáp: chỉ là tên họ Lâm đó cố tình tránh bọn kia. Nếu chúng ta không tới cơ hắn bị thương mà trừ đi, sau này hậu hoạn sẽ không ít. Người kia cười hô hô rồi đáp: ngươi cho rằng tiểu tử đó có được mấy thanh ngũ hành kim kiếm của Phương lão quái trong tay, có thể mặc sức tung hoành hay sao? Nên biết trong đời vật gì cũng đều có khắc tinh, ngũ hành kim kiếm cũng không ngoại lệ. Phùng Duệ vội hỏi: võ nghệ của tên họ Lâm đó không thể xem thường. Lão nhị, lão tứ, lão lục, ba người liên thủ không địch nổi một trường của hắn. Lão lục tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó thi triển ngũ hành kim kiếm giết mất lão tứ và kể lại, nhưng lão đại không chịu tin, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy mới tin như vậy. Tên được Phùng Duệ gọi là sư thúc liền hừ một tiếng nói: thôi được, ngươi muốn tìm tên đó giết đi cũng không khó, chỉ cần thi triển một chút âm phách siêu hồn. Lâm Luận Nghĩa tự hỏi: âm phách siêu hồn là võ học gì đây? Chợt cảm thấy có một loại âm thanh đập vào màng tai như ngàn mũi kim chọc vào nhức buốt, đến nỗi chàng suýt kêu lên. Lâm Luận Nghĩa đành tận lực đề khí vận cửu giá thần công nạp vào đan điền, cắt hai mảnh áo nhét vào tai, nhắm mắt hành công loại trừ hết tạp niệm. Xem ra cửu giá thần công chống lại âm phách siêu hồn rất hữu hiệu, vì không còn cảm giác âm thanh đó vang vào tai nhức buốt nữa. Chợt thấy có gì xẹt ngang qua trước mặt, Lâm Luận Nghĩa chợt mở mắt ra nhìn thì thấy mấy con chim rơi xuống đất như chúng phải tên. Lâm Luận Nghĩa kinh hãi nghĩ thầm: âm phách siêu hồn quả nhiên lợi hại. Qua đó chàng phát hiện ra rằng cửu giã thần công có khả năng kháng lại được ma âm lợi hại này, trong lòng rất cao hứng tự nhủ: sau này thiếu gia nhất định sẽ tìm các ngươi trả thù cho tất cả chim chóc trong khu rừng này bị các ngươi ám hại như vậy. Thế rồi không còn nghe tiếng của hai ma đầu đó nữa, chắc chắn chúng đã đi xa. Mối hiểm họa đã qua, Lâm Luận Nghĩa mới tiếp tục vận công trị thương suốt ngày hôm đó cho tới sáng hôm sau, cơ thể mới hoàn toàn bình phục. Chàng rời khỏi cành cây, nhặt mấy con chim bị âm phách hồn siêu giết chết nằm la liệt, nhóm lửa nướng ăn. Bây giờ có thể tiếp tục truy tìm cửu nhân, mục tiêu trước mắt là Dực Long Phùng Duệ và tên sư thúc của hắn. Theo lời Phùng Duệ thì hắn cũng là một trong mấy tên Quỷ Quốc thập hùng, còn lão đại tất là tên giả bộ gù lưng đã lấy mất bọc thủ cấp của chàng hôm trước. Nghĩ rằng có thể chúng sẽ tìm đến Thanh Linh Đạo Cô để báo thù, Lâm Đoàn Nghĩa rất lo lắng, quyết định quay trở lại đồng thời hỏi thăm bà ta đã cho người mang long đầu quả trượng đến Lào Sơn hay chưa. Chỉ vài khắc sau, chàng đã tới ngọn Tuyệt Phong hôm trước đã giao chiến cùng với Dực Long Phùng Duệ. Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm, hôm trước khi hai vị tiền bối giao thủ, Thanh Linh Đạo Cô có mời mọi người ghé thăm bổn nam, chắc không xa nơi này. Đưa mắt nhìn, chàng cho thấy trên sườn đồi phía nam cách chừng 3-40 dặm có khói bốc lên. Dự cảm bất thường, chàng liền leo lên đó. Quả nhiên đó là một ngôi am khá lớn nhưng đã bị lửa thiêu rụi. Lửa lúc này đã tàn, nhưng ở đây khói vẫn bốc lên âm ỉ. Như vậy cuộc hỏa hoạn chỉ mới xảy ra sáng nay mà thôi. Tin chắc rằng đây là bổn địa của Thanh Linh phái, Lâm Đoàn Nghĩa liền chạy vào xem xét. Chàng lập tức trông thấy mấy ngôi mộ mới đắp ở hậu am, vội vàng lao bổ tới xem. Có 4 ngôi mộ, trên mộ chỉ có khắc: Thanh Linh Đạo Cô Cao Diệu Huyền chi mộ, Thanh Linh Tứ Vân chi mộ, Tỳ Nữ phái Thanh Linh chi mộ, Nhị Lão quái vật chi mộ. Đọc xong những bia mộ ở đó, Lâm Đoàn Nghĩa đứng sững ra nghiến răng nói: chính là hai tên ma đầu này đã gây nên vụ thảm sát, nhất định thiếu gia sẽ bầm nát thay các người. Đứng đờ người ra một lúc như pho tượng, hầu như mất đi mọi cảm giác, cuối cùng Lâm Đoàn Nghĩa cũng dần tỉnh trí trở lại, bắt đầu quan sát và suy ngẫm. Chàng lập tức tự hỏi: ai đã chôn cất và lập bia mộ cho họ? Căn cứ vào hiện trường thì vụ thảm án xảy ra chưa lâu, lửa đã tắt nhưng than vẫn còn đó, chứng tỏ am vừa bị phóng hỏa sáng nay. Với hung thủ đi khỏi chưa lâu, khó có khả năng người trong am hoặc bằng hữu của nạn nhân đã kịp chôn cất và lập bia mộ như vậy. Hơn nữa, căn cứ vào mấy chữ Nhị Lão quái vật chi mộ cũng tỏ ra chính hung thủ đã làm việc này. Nhưng ở đây nảy sinh hai vấn đề: để giết được hai vị Thôi Ngọa Long và Điền Thiên Lại chỉ có hạng Quỷ Quốc thập hùng liên thủ mới có thể làm được, nhưng bọn này đã không cho thu nhặt tử thi, có lý đâu chúng lại tự tay chôn cất như vậy? Mà khác khi giao thủ, chẳng lẽ chú không biết danh hiệu của đối phương chăng? Hồng Phong nương tử Mi Hồng còn chưa tách khỏi bọn, vậy thì mộ của cô ta ở đâu? Người lập bia dùng trường lực đập vỡ một tảng đá để lấy bia, đá có trường lực kinh nhân như vậy, sao không dùng kim cương chỉ để khắc bia mà phải dùng kiếm đây? Càng nghĩ chàng càng thấy có nhiều điểm nghi vấn, định quật mộ lên kiểm tra xem, nhưng nhất thời không muốn mạo phạm đành thôi. cuối cùng chàng nghiến răng nói, lại thêm một vụ thảm án nữa, các người nhất định phải trả giá gấp trăm lần. Nếu Thanh Linh Đạo Cô và Thanh Linh Tứ Vân đều đã bị giết, tất đã để lại đoạn long đầu trượng của Long Quài Bà Bà. Lâm Đoàn Nghĩa lục tìm khắp nơi trong đống tro tàn, nhưng không nhận ra vết tích của long đầu trượng đâu cả. Dù có cháy, đoạn long đầu trượng đó vẫn còn những vật khảm vào, tất không thể bị cháy theo, chứng tỏ long đầu trượng không có ở hiện trường. Chẳng những thế mà không phát hiện bất cứ một thứ binh khí nào cả. Chẳng lẽ binh khí được chôn cất theo người sao? Nếu hung thủ chôn xác thì làm sao chúng có thiện chí như vậy? Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu của Lâm Đoàn Nghĩa. Nếu bọn ác ma kia đưa long đầu quả trượng đến Lào Sơn lừa ăn kỳ cô nương thì hậu quả đúng là khó lường rồi. Nghĩ thế chàng lập tức rời khỏi hiện trường, nhằm hướng Lao Sơn thi triển khinh công thường thừa mà chạy. Chiều hôm đó chàng ghé vào một tiểu trấn ăn nót dạ, trại không lớn chỉ độ 200 hộ dân, vài ngôi phạn điếm, cả trấn cũng chỉ có vài ngôi nhà trọ tồi tàn. Mới vào trấn, Lâm Đoàn Nghĩa chợt thấy người nào cũng chăm chú nhìn mình. Nhìn xuống người mới biết y phục đã bị đánh mấy trường, rách mấy chỗ to, đỏ mặt tự nhủ. Hỏng thật, chẳng trách người ta cảm thấy mình kỳ quặc là vậy. Nghĩ đến bản thân, Lâm Đoàn Nghĩa xót xa nghĩ thầm. Sau lần bổn trang bị thảm biến, mình hễ gặp ai đều gây họa cho họ. Đầu tiên là Long Quải Bà Bà, Tây Đông Nhị Tàu, rồi đến Thạch Sư Thúc, Thần Châu Nhất Cái. Bây giờ đến Thanh Linh Đạo Cô, Thanh Linh Tứ Vân và hai vị tiền bối, cũng do mình mà thảm tử như vậy. Chàng quyết định, trừ những trường hợp bắt buộc mình sẽ không làm liên lụy đến ai nữa, đồng thời cũng không để lộ thân phận ra để mọi người khỏi chú ý. Lâm Đoàn Nghĩa quay ra khỏi trấn vào một khu rừng vắng, thay y phục, rồi vòng sang một cửa khác, tìm trấn, rồi thuê một khách điếm. Sau đó mới bước đến phản điếm dùng bữa. Lúc đó thì trời vừa tối, trong điếm chỉ có bà lão nhân chừng 50-60 tuổi ngồi cùng bàn vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thấy Lâm Đoàn Nghĩa bước đến, một tên tiểu nhị chạy đến cười niềm nở đón tiếp. Lâm Đoàn Nghĩa chọn một bàn đến bên cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị vội hỏi, thiếu gia dùng món gì? Lâm Đoàn Nghĩa đáp, tiểu ca cho một đĩa cơm canh là được. Thiếu gia không uống rượu sao? Lâm Đoàn Nghĩa lắc đầu. Tên tiểu nhị nài nỉ, sao thiếu gia không uống thử vài chén? Tiểu điếm tuy nhỏ nhưng rượu rất ngon, ngay cả các cô nương cũng uống được mà. Lâm Đoàn Nghĩa cười nói, nếu vậy thì cho một bình nhỏ. Tên tiểu nhị lúc này mỉm cười chạy đi. Lâm Đoàn Nghĩa lướt mắt nhìn sang bà lão nhân, cho thấy lão đối diện bận hoàng y chăm chú nhìn mình. Vì thời gian qua gặp ai cũng mang họa đến cho họ, nên chàng không muốn quen biết thêm người nào nữa, vội nhìn tránh đi. Một lúc sau tên tiểu nhị mang cơm rượu tới. Ăn xong, Lâm Đoàn Nghĩa chỉ uống có một chén rượu nhỏ. Khi chàng buông đũa định gọi tiểu nhị lên trả tiền, thì hoàng y lão nhân ngồi đối diện đứng lên tiến gần hỏi, công tử họ gì, có thể cho lão hữu biết được không? Lâm Đoàn Nghĩa đáp ngay, tiểu khả họ Lâm. Lão nhân kia lại hỏi, là Lâm Đoàn Nghĩa có đúng hay không? Chàng thấy trong lòng rúng động nhưng lắc đầu đáp, tiểu khả tên Công Tuyền, chắc lão trưởng nhầm với ai rồi. Hoàng y lão nhân cười nói, lão hủ không nhầm đâu, hiền điệt có thể cài được tên, nhưng làm sao cài được diện mạo? Bên tay hiền điệt vẫn còn hai nốt son nhỏ, lấn vào đâu được đây? Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi, chàng rất ghét việc giả dối danh tính, nhưng vừa qua do mình mà có quá nhiều người gặp họa, nên bất đắc dĩ chàng phải làm vậy. Lúc này liền nói, tiểu khả chưa gặp lão trưởng bao giờ, tên là do phụ mẫu đặt, tiểu khả sao dám giấu đây? Còn diện mạo và dấu vết thì người giống nhau cũng là chuyện thường tình mà. Lão nhân thấy chàng nhất quyết phủ nhận như vậy, tuy vẫn chưa tin lời chàng nhưng vẫn nghiêm mặt nói, nếu không tự có ẩn tình gì thì cứ nói ra với chúng ta, lão hủ là Thiên Phong trưởng Hoàng Kim Độ. Lão chỉ sang hai lão nhân khác ở bàn mình giới thiệu, vị bạn thanh y là lão nhị Thiên Lôi trưởng Hoàng Phủ Hạo, vị còn lại là Thiên Bao trưởng Hoa Thiên Lý. Xin hỏi lệnh tôn có phải là Kim Đào Lâm Vĩ hay không? Lâm Đoàn Nghĩa đã sớm nghe đến uy danh hiển hách của ba vị tiền bối này. Có lần ba người làm khách ở Tùng Vân Sơn Trang được phụ thân chàng tiếp đón rất trọng thị, nhưng đã quá lâu chàng không sao nhớ được, bây giờ nghe nhắc mới nhớ ra. Nghe đối phương gọi lại chuyện phụ thân, mặt chàng chợt xa sầm xuống, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cứ lo lắng rằng sẽ mang họa đến cho đối phương nên vẫn kiên trì phủ nhận. Tiểu khả chỉ là một thư sinh nên không biết Kim Đào Lâm Vĩ là ai, chắc lão trưởng nhận lầm người rồi. Hoàng Kim Độ vẫn đứng nhìn chàng thầm nghĩ, thiếu niên này chỉ chút nữa là khóc, chứng tỏ đang đau lòng về cái chết của phụ thân, nhưng tại sao nó vẫn nhất mực phủ nhận như vậy đây? Biết rằng tất có ẩn tình, lão đành gật đầu nói, có lẽ lão hủ nhìn lầm thật, nhưng quả công tử rất giống với vị nghĩa điệt đó, xin công tử thứ lỗi, chúng ta đã làm phiền. Nói xong chắp tay chào rồi trở lại bàn.